Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Hãnh diện: Akagi trung học bạn học. Coi như thế nào đi nữa không quan tâm bóng chày. Vào lúc này cũng phát hiện sự tình không đúng, tò mò. Sau khi nghe ngóng, kính mắt mảnh quăng ngã một chỗ, tan nát cõi lòng vài viên. Cầm kinh ngạc đến ngây người vô số cặn bã bình thường bóng chày đổi. Dĩ nhiên đánh vào tỉnh Nagano tứ cường. Ta đi, Akagi trung học chưa từng có qua như vậy huy hoàng. Đừng nói đệ nhất vận động bóng chày, liền ngay cả thứ một điểm bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bọn họ cũng chưa bao giờ có như vậy lịch sử. Cái gì gọi là tổ gà bên trong bay ra cái kim phượng hoàng? Bóng chày đội quả thực hoàn mỹ giải thích câu nói này. CLB bóng chày ở Akagi trung học địa vị nhất thời không giống nhau trước kia. Cái khác vận động câu lạc bộ còn có thể cùng bóng chày đổi tranh một hồi thao trường. Hiện tại chỉ cần là bóng chày đội có huấn luyện, cái khác câu lạc bộ tự động nhượng bộ lui binh trên thao trường. Toàn bộ vẽ ra một nửa, cho bóng chày đội chuyên dụng nơi đó picture khâu cũng sẽ không bao giờ bị người san bằng. Nơi đó chiếm gôn không cần tiếp tục phải lo lắng bị người ném qua một bên. Nơi đó cầu võng thành Akagi cố định phong cảnh hầu như là trong một đêm. Bóng chày đội địa vị có biến hóa long trời lở đất. Tiểu các bạn bè đi ở trong sân trường, phía sau tự động theo một đám mê muội mê đệ. Đối với bọn họ chỉ trò trò, trong tay bọn họ nắm điện thoại di động, hưng phấn nhìn trước mắt đi qua bóng người, cùng trong điện thoại di động hình ảnh tiến hành so sánh. Sau đó tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Wakana, năm nhất bê tổ trong phòng học, tiểu bọn tỉ muội hưng phấn nắm điện thoại di động, để Wakana xem, nơi này. Wakana duy trì một khuôn mặt tươi cười, thuận thế nghiêng đầu, nhìn về phía bạn thân di động, tỉnh Nagano, sân bóng chày lên, duy nhất nữ kỵ sĩ, tên là Aosuki Wakana, trong hình, là Wakana nhắm mắt lại, dũng cảm nhằm phía bóng chày dáng dấp kia xem ra. Muốn nhiều lừng lẫy có bao nhiêu lừng lẫy, có bao nhiêu kiên nghị có bao nhiêu kiên nghị, nữ kỵ sĩ. Aosuki mặt cười đỏ bừng, cảm giác thấy hơi thật không tiện. Ai có thể nghĩ tới Akagi sẽ có như thế một ngày. Phóng viên phỏng vấn, truyền thông đưa tin, cứ việc chỉ là Nagano khu vực mạng lưới đưa tin, nhưng này tốt xấu cũng là chuyên nghiệp đưa tin. A đều do Sawamura tiểu tử thúi kia, nếu không nàng nơi đó dùng trải qua những này đúng đều là Sawamura sai. Năm nhất một cái khác trong phòng học, xem ai tới. Chúng ta CLB bóng chày đại minh tinh Yamaguchi bạn học, một cái bạn học trai đứng đăng bục giảng lên, trong tay nâng điện thoại di động. Trên điện thoại di động là Yamaguchi ở thi đấu bên trong té ngã bức ảnh, ha ha ha tương đương, xem Yamaguchi vào cửa. Phối hợp bọn họ nhìn thấy nội dung, mọi người cảm giác không tên có thai cảm, không kìm lòng được nở nụ cười. Chuyện như vậy, Yamaguchi trải qua không chỉ một lần, có thể chẳng biết vì sao. Lần này hắn nhưng là thoải mái nhất, coi như bị bạn học cười cũng không có quá khó chịu, chẳng lẽ nói mình đã có sức đề kháng. Nghĩ như vậy, Yamaguchi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Xem ra hắn muốn tìm thời gian cố vấn một hồi thầy thuốc tâm lý Yamaguchi, nên huấn luyện liền ở trong phòng học. Nhốn nháo loạn tùng phèo thời điểm, cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người hướng về phía hắn vẫy tay tới ngay. Yamaguchi thở phào nhẹ nhõm, cứ việc nội tâm không giống trước như vậy chú ý, nhưng ở xung quanh tất cả đều là cười nhạo trong hoàn cảnh, ai cũng không dễ chịu. Mập mạp thân thể không ngừng hướng về cửa phòng học lay động, xem ra lại như không rời nổi bước chân như con vịt. Phi thường buồn cười, nhưng quỷ dị chính là vừa còn cười phi thường vui vẻ bạn học nhưng không có một người có thể cười được. Bọn họ nhìn về phía Yamaguchi trong ánh mắt tràn ngập ước ao. Còn có như vậy một tia đố kỵ thật tốt à. Mặc kệ biểu hiện bao nhiêu chật vật, Yamaguchi tóm lại đã là tỉnh Nagano tứ cường. Akagai trung học bóng chày đội bên trong một thành viên, căn cứ người phóng viên kia lời giải thích. Akagi tiền đồ, có thể xa hoàn toàn không chỉ như thế, bây giờ bọn họ chỉ là năm nhất làm chủ. Bỏ thêm hai cái năm thứ hai có thể tưởng tượng, trong tương lai theo bọn họ thăng lên năm thứ hai, năm thứ ba, vậy bọn họ nhất định sẽ đi càng xa hơn, bây giờ đã là tứ cường bọn họ. Rất khó tưởng tượng bọn họ trong tương lai không thể tiến thêm một bước. Kanto Đại hội toàn quốc giải thi đấu, Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn hiện ra nhưng đã với bọn hắn bước lên hoàn toàn khác nhau đường. Một cái bọn họ chỉ có thể ngước nhìn đường, thực sự là ước ao a. Năm thứ hai trong phòng học, không hổ là Hoso a. Vừa ra mã liền đánh ngã Nagano Metropolitan, tiếp tục cố lên. Lần sau thời điểm tranh tài, nhớ tới nói cho chúng ta. Chúng ta sẽ đi cho các người cố lên. Hoso cười ha ha cùng chính mình tiểu đồng bọn nói giỡn từng. Nhớ tới hai năm trước, bọn họ vừa bắt toàn quốc Á quân thời điểm, Hoso đều chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy vào lúc ấy. Hết thảy vầng sáng đều bao phủ ở bầy hải trên người, trái lại là lần này. Công lao rõ ràng đều là Sawamura, tầm mắt của mọi người nhưng không có đều tập trung ở Sawamura trên người, mà là đặt ở đội bóng trên người Oda ở một bên. Ứng phó hai nữ sinh nói là ứng phó, hắn hiển nhiên cũng là thích thú trừ bọn họ ra ở ngoài. Này một ngày đối với Akagi trung học cái khác tiểu đồng bọn tới nói, cũng là phi thường thần kỳ, bọn họ trải qua cùng trước hoàn toàn khác nhau một ngày nguyên lai. Thắng lợi cảm giác như thế thoải mái ngay ở mọi người thưởng thức thành quả thắng lợi thời điểm. Sawamura chính mình thì lại tìm cái không người góc tối, yên lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này từ hiện tại bắt đầu. Akagi trung học đã bước lên theo tới con đường hoàn toàn khác, chính mình thật có thể dẫn dắt bọn họ đi thẳng xuống sao? Có thể, đương nhiên có thể. Tuy rằng không biết chính mình một lần say rượu sau khi làm sao sẽ trở lại, nhưng nếu chính mình trở về, nói cái gì cũng phải hoàn thành một đời trước hứa hẹn, ta muốn dẫn mọi người đi tới toàn quốc giải thi đấu. Nắm đấm chăm chú nắm, Sawamura bỗng nhiên đứng lên, trong lòng hắn cũng không còn bất kỳ mê man. Bây giờ chỉ có dẫn mọi người dũng cảm tiến tới hướng về trước sông. Xem là Sawamura, thật sự, hoa, quá tuấn tú. Nghe nói chính là hắn dẫn mọi người một đường đánh tới tứ cường. Sawamura dọc theo đường đi đụng tới không ít bạn học, bọn họ đều lễ phép cùng Sawamura chào hỏi, thậm chí có hai cái mê muội nhìn Sawamura đầy mặt cảnh xuân. Đương nhiên cũng có xem thường với thảo luận bóng chày đội, chỉ là bọn hắn trong đôi mắt loại kia ước ao làm thế nào cũng che giấu không xong. Một ngày chương trình học kết thúc, Akagi trung học bóng chày đội bắt đầu rồi mới nhất huấn luyện. Tiểu đồng bọn tính tích cực rất cao, đến cũng rất sớm, không riêng là bọn họ, bóng chày đội luyện tập thì lần thứ nhất xuất hiện khán giả, tuy rằng không nhiều, cũng là mười mấy cái, nhưng Sawamura biết đây là một cái khởi đầu tốt, sớm muộn có một ngày hắn sẽ làm cho tất cả mọi người nhắc lên Akagi liền có thể nhớ tới bọn họ bóng chày đội, nhắc lên bọn họ bóng chày đội liền có thể nhớ tới Akagi. Cách tuyên bố cũng bị giáo, còn có không tới thời gian một năm trước lúc này, nếu như bóng chày đội thật sự có thể đánh vào toàn quốc, thế Akagi khu dương oai, cái kia Sawamura tin tưởng, đến thời điểm liền tuyệt đối không phải Akagi cũng bị đến Tây Akagi vì trường học, vì khu môn lão hiệu trưởng, vì Sano, vì hoàn thành đối với tiểu đồng bọn hứa hẹn. Sawamura cũng chỉ có thể về phía trước. Sân bóng chày lên,